Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, Ino cùng nàng thiểu năng trí tuệ bằng hữu, tiện nghi thân cha có điểm không yên tâm. Thật vậy chăng? Sẽ không có cái gì nguy hiểm đi. Nếu đệ tam đã sử dụng thi quỷ phong tẫn. Như vậy chúng ta, có chút lời nói cho dù là cha con cũng không tốt lắm nói. Nếu đệ tam một lòng muốn chết, chúng ta liền thành toàn hắn bái. Ngươi hạt trộn lẫn cái gì kính a, Ino chưa nói Dương Phong ấn sự. Này dù sao cũng là su nết tuyệt kỹ. Không thích hợp nói cho Yamanaka ra người, cho dù là ở cảm giác tương truyền chung. Nàng vẫn là hạ giọng. Ta yêu cầu trước nhìn đến cái này tử thần. Lúc sau chúng ta có lẽ liền có thể thử sử dụng tâm loạn thần chi thuật nếu có thể thành công nói. Yamanaka ra liền có thể lập với bất bại chi địa. Vĩnh viễn, chỉ có gia chủ một mạch mới biết được tâm chuyển thân. Tâm loạn thân chi thuật mặt sau còn có càng cao cấp bậc tâm loạn thần. Tâm chuyển thần chi thuật, Inoichi nhanh chóng châm trước. Việc này một khi thành công, Yamanaka ra xác thật là thu hoạch thật lớn, hiện giờ. Cho dù là Ino, nàng tinh thần cường độ cùng âm độn cấp bậc cũng đến không được lấy chính mình tới thay thế thần. Linh trình độ, đệ tứ giai đoạn vô pháp hoàn thành. Nhưng đệ tam giai đoạn đã không sai biệt lắm, phía trước uổng có một cái cường đại nhẫn thuật. Nhưng là thần không có. Ngẫm lại liền cảm thấy bi ai. Hiện tại chính là cái cơ hội tốt. Mục tiêu vẫn là so đồ bỏ hoa thần cường gấp trăm lần tử thần. Yamanaka ra nếu là trở thành tử thần bằng hữu, về sau gia tộc lực ngưng tụ sẽ chưa từng có tăng vọt, người lo lắng nhất chính là tử vong. Lo lắng sau khi chết thế giới, hiện tại nói cho gia tộc thành viên. Chúng ta không riêng ở thế giới này có nhân mạch quan hệ. Ở thế giới kia cũng có nhân mạch quan hệ. Chúng ta ở bên kia có người. Như vậy vừa nói, có phải hay không đại gia sẽ không sợ. Loại sự tình này làm lên vô thanh vô tức, cũng sẽ không khiến cho heo lộc điệp bên trong phản đối thanh âm. Hắn thực mau liền lấy định chủ ý. Làm, Ino giảng thuật một lần kế hoạch của chính mình. Lúc này Shikaku chính mang theo rất nhiều nhẫn tộc ở nơi xa cùng một ít âm ẩn thôn. Xa ẩn thôn tiểu binh chiến đấu. Đơn thuần nói trường hợp, kia xác thật đánh thật sự kịch liệt. Gaara ý đồ triệu tập càng nhiều xa ẩn thôn ninja. Nhưng là Orochimaru bên kia có đệ tứ phong ảnh. Cái này làm cho hắn kêu gọi lực lớn suy giảm, nửa phút sau. Inoichi bị âm nhẫn thôn ninja đánh cho bị thương. Shikaku cùng Chuza vội vàng làm hắn đi xuống nghỉ ngơi. Yamanaka ra tinh nhuệ ninja đều ở chiến. Trường, Inoichi lặng lẽ rút lui chiến trường. Đi vào Yamanaka ra một chỗ bí mật ngầm căn cứ, Inoichi lấy ra một cái mộc diệp thôn chuyên môn vì cảm giác ninja chế tạo năng lực máy khuếch đại. Thứ này như là nắp nồi giống nhau. Hướng trên đầu một khấu. Mở điện, lúc sau liền có thể phóng đại tự thân cảm giác năng lực. Toàn bộ chiến trường đều tìm tòi một lần. Đệ tam Hokage, Orochimaru bọn họ nhất làm tốt định vị. Lúc sau hắn lại đem cảm giác đến tin tức cùng Ino liên tiếp đến cùng nhau, ta đem vị trí chuyển lại. Cho ngươi, hảo, ta thấy được Ino kế tiếp vô pháp sử dụng cảm giác năng lực. Cần thiết dựa vào Inoichi tới định vị, nàng trực tiếp kết ấn. Giải khai phong tỏa một tháng Dương Phong ấn. Đại lượng tinh thuần vô cùng âm thuộc tính chakra phát ra ra tới, lãnh. Ino mở ra Dương Phong ấn đệ nhất nháy mắt. Thông qua cảm giác tương truyền, Inoichi liền cảm thấy chính mình tinh thần cảm nhận được một trận hơi lạnh thấu xương. Nhà mình nữ nhi âm độn trình độ thật sự là cao đến có điểm không thể tưởng tượng, cái này trình độ. Hắn chỉ là tại gia tộc bí cuốn nội đọc được quá. Tựa hồ là âm độn đại thành một cái tiêu chí. Như vậy tưởng tượng, cảm thấy sự tình xác suất thành công lại cao hai thành, Ino ngưng thần tĩnh khí. Làm toàn thân bị âm thuộc tính chakra bao phủ, ngắn ngủi biến thành một cái âm phủ sinh vật. Đây là có thể làm được, mượn dùng Inoichi cảm giác năng lực. Dựa vào tích góp một tháng âm thuộc tính chakra, nàng rốt cuộc thấy được đệ tam Hokage phía sau cái kia mơ hồ thân ảnh, sở dĩ thấy không rõ. chính là bởi vì nàng còn chưa đủ âm phủ, dương phong ấn nội âm thuộc tính chakra toàn bộ dùng tới. Nàng cảm thấy còn chưa đủ, chỉ có thể chuyển hóa trong cơ thể âm thuộc tính chakra. Dùng dương phong ấn tiến hành tinh luyện, lúc sau đem thuần hóa sau âm thuộc tính chakra che kín toàn thân, lúc này. Nhiều một chút là một chút, ở Inoichi cảm giác chung. Chính là nhà mình nữ nhi càng ngày càng không giống người sống, trấn an tiện nghi thân cha. Theo Ino bên này càng ngày càng âm phủ, tử thần thân ảnh ở nàng tầm nhìn nội cũng chậm rãi rõ ràng lên, tử thần khuôn mặt khô khốc. Đầu sinh hai sừng, trong miệng ngậm một phen đoản đao. Hắn khoác áo bào trắng, phía sau hiện ra sáu đóa mạnh yếu không đợi quỷ hỏa, ta đã thấy rõ. Đó chính là tử thần. Ino nói, Inoichi nương cảm giác tương truyền năng lực, cũng thấy được tử thần. Lúc này ở tinh thần thế giới gật đầu, tỏ vẻ chính mình cũng thấy được, ta bắt đầu rồi. Có Inoichi hỗ trợ định vị, Ino có thể cách không đối tử thần thi triển tâm loạn thần chi thuật, trừ bỏ não bộ âm thuộc tính chakra, còn thừa chakra đều bị dùng để chống đỡ tâm loạn thần chi thuật, đây là hàng thật giá thật thần linh. Không phải do nàng không thận trọng, theo Ino nhanh chóng kết ấn, Inoichi liền cảm thấy cái này nhà ở càng ngày càng lạnh, trong núi cửa hàng bán hoa bên kia càng thêm khoa trương. Ino nói chính mình chakra hao tổn quá lớn, hồi chính mình phòng nghỉ ngơi. Shikamaru bọn họ mấy cái liền phát hiện mặt đất đột nhiên kết một tầng nhàn nhạt bạch xương. Một bên thủy quản có đông lại xu thế. Trong nhà đèn điện cũng chợt lóe, giống như là quỷ tới giống nhau, lần này kết ấn ước chừng dùng một phút thời gian. Mà ngoại giới đệ tam Hokage đã trước sau phong ấn sơ đại Hokage, nhị đại Hokage cùng đệ tứ phong ảnh, hiện giờ đang ở cùng Orochimaru chơi kéo co thi đấu. Tử thần an tĩnh mà xem bọn họ biểu diễn, đột nhiên có điều dự cảm. Hướng trong núi cửa hàng bán hoa phương hướng nhìn thoáng qua, hắn cái gì cũng không thấy được. Còn không đợi hắn tự hỏi, một cổ cực kỳ dư thừa âm thuộc tính chakra liền thẳng tắp mà đánh trúng hắn tâm linh thế giới, tâm. Loạn thần chi thuật, Ino cảm thấy chính mình như là ở dùng không có đầu lâu bảo hộ đại não đi đâm cục đá. Nàng từ tâm loạn thần chi thuật thượng đã chịu thật lớn phản phệ. Liền cảm thấy đau đầu rục nứt. Sở hữu ý tưởng, ký ức cùng suy nghĩ đều trình mảnh nhỏ trạng, ở một cái không có thời gian, không có không gian địa phương cao tốc xoay tròn, Inoichi liên quan cũng phun ra một ngụm máu tươi. Hắn vội vàng dò hỏi nữ nhi, Ino thực mau liền thanh tỉnh lại đây. Không có việc gì, ta không có việc gì. Này chỉ là giao hảo, không phải chiếm cứ, đối phương phản kháng không như vậy kịch liệt. Gia hỏa này hấp thu ta âm thuộc tính chakra, cầm ta chỗ tốt, chính là bằng hữu của ta. Tích góp một tháng âm độn chakra gần như háo quang, Ino ôm đầu. Nàng bị tử thần khổng lồ ký ức vọt một chút, nhân loại đại não vô pháp tiếp thu này đó tin tức. Trong đó rất nhiều tin tức đều bị đại não che chắn, dẫn tới nàng ngất không sai biệt lắm 1/5 giây thời gian, nhiều lần bảo đảm chính mình xác thật không có việc gì. Nàng lúc này mới bắt đầu xem chính mình thi thuật kết quả thế nào. Inoichi hỏi, Ino nghĩ nghĩ. Ta cũng không biết này tính thành công vẫn là tính thất bại. Dù sao không tới tổ tiên miêu tả cái loại này trình độ. Hiện tại ta cùng tử thần, nàng có điểm không biết nên hình dung như thế nào, ta biểu thị cho ngươi. Xem, Ino ở tinh thần thế giới quơ chân múa tay nửa ngày. Tử thần thẳng lăng lăng nhìn nàng, không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Nàng tức giận đến mắng một câu, mẹ nó, thiểu năng trí tuệ. Tử thần bên kia hiếm thấy mà xuất hiện hồi quỹ, nàng tế phẩm, giống như đối phương cũng nói một cái cùng loại với mẹ nó, thiểu năng trí tuệ như vậy từ. Tấu chương xong, hết chương.